Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Trào lưu dạy ai là người được lợi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chủ nhật sau này. Vạn Phong sinh hoạt lại bước vào cái loại đó dập theo một khuôn khổ tuần hoàn bên trong. Buổi sáng ngồi xe đến huyện thành giao hàng, sau đó ngồi máy kéo về nhà. Chẳng qua là ngày hôm nay nhiều một đạo chương trình. Đến Giang Hồng Quốc trong nhà lấy bản vẽ. Giang Hồng Quốc bây giờ tràn đầy hăng hái mà. Liền ngồi đối diện hắn, Vạn Phong đều cảm giác được trên người hắn lay động lực lượng. Căn cứ ta gần đây thể nghiệm sửa đổi xe lăn trong thiết kế địa phương không hợp lý. Vậy lược giảm liền xe trên kệ một ít, không cần phải thừa trọng ống thép. Như vậy chẳng những thiết kế hợp lý liền hơn nữa, còn thấp xuống chế tạo chi phí. Ta phỏng đoán nó bây giờ thiết kế là hợp lý. Trong lúc nói chuyện, Giang Hồng Quốc đem hắn vẽ những cái kia đúng xe và cơ phận hình chiếu đẩy cho Vạn Phong. Đối với cơ giới chế đồ mà nói, Vạn Phong lên nghề thời điểm trường cấp 3 là học qua. Nhưng là lúc tốt nghiệp cũng đều vẫn còn cho lão sư. Hắn bây giờ có thể xem hiểu bộ phận vẫn là hậu kỳ táy máy cơ giới lúc tự mình tìm tòi ra được. Rất nhiều hắn còn xem không hiểu. Ngươi nói hợp lý là được. Như vậy những thứ này toan tính ta liền mang về tìm người luyện chế. Có bản vẽ, Vạn Phong đến Nghiêm Thục Phương chỗ lấy quần thời điểm thuận tiện vậy liền đi tới Tiếu Đức Tường nhà. Bây giờ là buổi trưa thời gian. Tiếu Đức Tường dĩ nhiên là ở nhà. Hắn mới vừa cơm nước xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, Vạn Phong đã tới rồi. Ngươi xem cái này bản vẽ. Bỏ mặc ngươi là đi cơ quan con đường vẫn là buôn lậu người con đường, cho ta cái định giá. Lúc này ngươi không cần xem tình cảm nên muốn bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền. Nếu như ta cảm thấy hợp lý sau này thì toàn tìm các người làm. Bởi vì làm cho này hồi ta phải làm là lời tính hàng hóa. Không phải một kiện hai kiện, sau này sẽ thường xuyên làm, nói không chừng còn biết sản xuất lượng lớn. Tiếu Đức Tường dùng bút, trên giấy so tài một chút hoa hoa, viết tính một chút liền có hơn 10 phút. Tiểu Vạn, ta cho ngươi giao một thực đề. Những thứ này vật liệu phí toàn bộ áp dụng ưu chất không kẽ hở ống thép, nói thành vốn cần 6 đồng. Tiền, dựa theo chúng ta hãng chế biến tiêu chuẩn thu lệ phí. Bao gồm hàn mài quang lên tất cùng với sức người chế biến chi phí còn cần 4 đồng tiền. Nhưng đây chẳng qua là tiêu chuẩn xưởng chúng ta tử là không nhận loại này không đủ lượng việc riêng. Nhưng công việc này chúng ta tiếp mới 10 đồng tiền, cái này thật to thấp hơn Giang Hồng Quốc dự. Tính vậy ra Vạn Phong dự liệu, Giang Hồng Quốc dự tính là 15 nguyên. Cái này lại tỉnh ra 5 đồng tiền chi phí. Tiếu Thúc, ta người này làm việc chú trọng thống khoái. Chú trọng có tiền mọi người cũng kiếm chút, ngươi khỏe ta cũng tốt, ai cũng tốt. Ngươi cái này ra giá quá trời đất chừng dám. Như vậy đi, cái này một cái xe chiếc ta cho nhiều ngươi 2 khối. 12 đồng tiền, mọi người cũng nhạc a. Trước cho ta làm 3 phó đi. Nói xong Vạn Phong liền đếm ra 36 đồng tiền giao cho Tiếu Đức Tường. Cơ giới vật này Vạn Phong không xa lạ gì. Hắn đã từng cũng ở đây trong hãng đã làm 2 năm. Năm 92 thời điểm hắn đến Hồng Nhai xe hơi bộ kiện nhà máy làm 2 năm chui công. Xe hơi bộ kiện nhà máy nghe tên chữ thật cao lớn hơn. Thật ra thì chẳng qua là sản xuất cổ động bơm. Vạn Phong ở bên trong làm 2 năm, một tháng hơn 200 đồng tiền tiền lương. Sau đó vừa thấy dựa vào chút tiền lương này phỏng đoán đời này liền được đánh thức thời. Vì vậy làm 2 năm liền từ chức không làm, cho nên trong hãng những cái kia đạo hắn đều hiểu. Chỉ cần và phân xưởng chủ nhiệm làm quan hệ tốt, làm chút việc riêng căn bản là chuyện thường ngày. Dẫu sao dựa vào về điểm kia chỉ có thể không chết đói, tiền lương căn bản không được. Giống như Tiếu Đức Tường loại này trộm tiếp việc riêng, tiền tài liệu nếu như dùng mới vật liệu đó là nhất định phải hoa vật liệu phí. Cái này tỉnh không được. Nếu như dùng cũ nói không chừng đông hoa lạp tây hoa kéo điểm là đủ rồi. Một cái sản xuất cơ giới công xưởng tìm điểm góc bên liêu căn bản cũng không phải là chuyện gì. Còn như hàn mài quang cái gì đều là trộm chiếm cơ quan tiện nghi nào có cái gì chi phí. Duy nhất dùng phí tổn chính là sơn. Cái này cũng không nhất định phải tiêu tiền. Cô Sơn hãng cơ giới sản xuất sản phẩm là máy bơm nước. Ở cho ra nhà máy sản phẩm phún tất thời điểm thuận tay liền cho việc riêng phún tất. Cho nên nói Tiếu Đức Tường kêu giá bên trong cái này chế biến bộ phận 4 đồng tiền thật ra thì chính là bọn họ tiếp việc riêng lời. Số tiền này hắn muốn được cũng không nhiều. Dù sao không phải là chính hắn liền có thể làm. Vạn Phong sở dĩ cho nhiều liền hai khối chủ yếu là mục đích vẫn là ngươi cho ta đem việc làm cho giỏi. Đừng lừa bịp ta, ta nhiều đưa tiền ngươi lại lừa bịp ta liền không nói được. Tiếu Đức Tường chỉ thu 35 nguyên. Thỏa thuận hai ngày sau Vạn Phong tới lấy hàng. Sở dĩ lấy gấp như vậy là bởi vì là lập tức tới ngay tháng 9 số 1. Những chuyện này làm xong Vạn Phong đi tới Tiếu Quân chỗ. Vậy đem nơi này chuyện tranh cũng chuyển cho Tiếu Quân. Những thứ này một ngày khối 8 mau thu vào đã không vào hắn mắt. Huyện thành Hồng Nhai bên trong tựa hồ ở một đêm bây giờ liền xảy ra rất biến hóa lớn. Biến hóa lớn nhất chính là những cái kia cô gái tuổi thanh xuân cửa. Từ dệt vớ nhà máy nữ công dám vì thiên hạ trước mặc trước hết lên cái loại đó gầy chân khố. Ước chừng trải qua mấy ngày nổi lên, gầy chân khố giống như nước lớn nước như nhau che mất những cái kia thích mỹ nữ người lòng. Mặc dù quần áo các nàng không có gì quá biến hóa lớn, quần màu sắc vậy không chỗ khác thường gì, nhưng là ăn mặc gầy chân khố người còn rõ ràng và người khác có chỗ bất đồng. Giống vậy ở trong đám người ăn mặc loại này quần người phụ nữ rõ ràng có một loại duyên dáng yêu. Kiều cảm giác, đều nói người phụ nữ lối ăn mặc chính là cho người đàn ông nhìn. Lời này tuyệt đối có thâm ảo triết lý. Người đàn ông không xem ngươi ăn mặc lại đẹp có cái chứng dùng. Mà người đàn ông không xem người phụ nữ còn dám kêu đàn ông sao bỏ mặc ngươi là không chút kiêng kỵ. Giống như lưu manh như vậy giống trống khua chiêng xem. Vẫn là giả sắp xếp đứng đắn dùng khóe mắt trộm có tật giật mình xem. Hoặc là giống như tâm lý hèn mọn trước nằm ở tường may lòng trong lòng không thể dò được liếc. Trộm, bất luận loại phương thức nào dù sao cũng nhìn. Mà người đàn ông xem người phụ nữ bình thường tập trung ở 3 giờ lên đường lên. Thứ nhất xem mặt, thứ hai xem ngực, thứ ba xem cái mông. Một đường chính là xem vóc người. Cái này cùng sắc tình không có một chút quan hệ. Ngươi nói đây là người đàn ông ưu điểm cũng tốt, khuyết điểm cũng tốt. Dù sao 90% người đàn ông đều là làm như vậy. Quát hồ đối với đàn bà không có hứng thú người ngoại trừ. Nhưng là ở năm 80 người đàn ông xem phụ nữ 3 giờ lên đường cũng chỉ còn lại có một chút. Đi xem mặt cái khác vậy cũng không sao nhìn. Đều mặc trước dài rộng quần áo quần ngươi ngay cả có thiên tiên vậy vóc người vậy hiển lộ không ra. Ngươi không hiện ra ai xem, nhưng là bây giờ bất đồng. Huyện Hồng Nhai người đàn ông vậy cơ hồ là ở một đêm bây giờ đột nhiên phát hiện huyện Hồng Nhai bộ. Phận người phụ nữ tựa hồ nhiều hai cái xem chút cái mông và vóc người. Bộ phận này người phụ nữ ăn mặc cái loại đó cái mông đến bắp chân đều rất gầy đến cổ chân chỗ nhưng tràn vào chiều rộng quần. Mặc dù cái mông không có băng bó được thật chặt. Nhưng cũng có thể đại khái nhìn ra đường danh. Hơn nữa người phong phú tưởng tượng căn bản là có thể thỏa mãn ghi nhu cầu. Vì vậy bộ phận này người phụ nữ liền chiếm lĩnh phần lớn người đàn ông ánh mắt. Hơn nữa ở thứ ánh mắt này bên trong đạt được hư vinh thỏa mãn. Nhưng là một phần khác người phụ nữ không vui. Dựa vào cái gì người đàn ông ánh mắt đều bị các người chiếm cứ các nàng vậy phải lấy được ánh mắt. Nam nhân quan tâm, lại vì vậy, trên thị trường loại này quần liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hình thành trào lưu. Ở nơi này cổ trào lưu bên trong lợi nhuận lớn nhất người không phải người đàn ông vậy không phải.